Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414 cha con vs hỏa hệ tang thi. Chương 414 cha con vs hỏa hệ tang thi, 33. Dùng dị năng đem sở hữu tang thi toàn bộ khoanh lại. Mau, hảo, nghe được nữ nhi hạ đạt mệnh lệnh, lão uông lập tức thao tác dị năng. Lợi dụng thổ hệ dị năng giống vòng heo dường như, đối cấp thấp tang thi áp dụng toàn diện phong đổ sách lược. Mà đối đẳng cấp cơ hồ cùng hắn ngang hàng, thậm chí còn cao hơn hắn tam giai hỏa hệ tang thi lão uông áp dụng mà vì lao sách lược. Dùng một tầng lại một tầng tường đất, toàn lực phong tỏa trụ tam giai hỏa hệ tang thi bốn cái phương hướng. Cũng ở tường đất mới vừa bị tam giai hỏa hệ tang thi một quyền đánh nát khi, lập tức lại dựng nên đạo thứ hai, thậm chí là đạo thứ ba tường vây, ba ba, tường trước khai cái khẩu tử, phối hợp ta khống chế ngọn lửa điều, ta muốn ngươi vây, ngươi lại đổ, minh bạch lão uông lần lượt nghe nữ nhi phân phó. Không ngừng đúc lại tường vây, dị năng tiêu hao đến cực nhanh, không biết ở đúc lại lần thứ mấy tường vây sau, lão uông không cấm cảm thấy lực bất tòng tâm. Trong cơ thể dị năng như là bị hoàn toàn đào rỗng. Nhưng mà lão uông cũng bị khúc hy thụy trước tiên tắc tinh hạch ở trong tay. Lão uông cảm thấy dị năng không đủ dùng sau, lập tức theo bản năng mà nắm chặt tinh hạch, ở tinh hạch bị lão uông gắt gao nắm lấy khoảnh khắc. Lão uông thế nhưng có thể cảm thấy chưa bao giờ từng có tùy ý hấp thu tinh hạch năng lượng vui. Sướng tràn trề cả mơ siêu trong viện khi bọn hắn dị năng giả dị năng cập gần hoàn toàn ép khô lại. Nhu cầu cấp bách dị năng tiếp viện khi, bọn họ sẽ tiềm thức mà tự động hấp thu bên người có khả năng cho bọn họ năng lượng đồ vật. Cũng toàn lực tăng thêm hấp thu cập hữu hiệu lợi dụng. Đương nhiên muốn thúc đẩy điểm này, cũng không dễ dàng, còn muốn bọn họ đang liều mạng hấp thu năng lượng khi, có được siêu cường cầu sinh cập tự mình bảo hộ ý thức. Có muốn cùng đồng bạn thân nhân cùng nhau cùng tang thi ngoan cố chống lại rốt cuộc không buông tay. Quyết tâm mơ siêu mà đương này vài giờ ở cùng khi nội, toàn bộ cụ bị khi, dị năng giả tắc có thể phát huy xuất siêu thường dị năng trình độ. Đương nhiên này cũng không phải chủ yếu. Chính yếu chính là nếu có thông minh dị năng giả phát hiện dị năng này tổng cộng thông điểm. Hơn nữa có thể vận dụng tự nhiên, như vậy hắn thậm chí có thể trợ giúp này trong đội ngũ mặt khác dị năng giả đồng bọn nhanh chóng. Thăng cấp, Khúc Hy Thụy là thành công bắt được dị năng thăng cấp bí quyết người thông minh, Khúc Hy Thụy cũng không có đem này một nhanh chóng thăng cấp bí quyết cáo dư người khác. Chỉ nghĩ nước phù sa không chảy ruộng ngoài, chỉ đem này một thăng cấp bí quyết sống dùng ở này vị hôn thê Túc Như Tuyết đội ngũ. Đến nỗi những người khác đội ngũ, cùng hắn Khúc Hy Thụy có nửa mao tiền quan hệ sao? Lão Uông tuy là thành công hấp thu Khúc Hy Thụy trước đây phân giao cho hắn tinh hạch năng lượng, lại không có thể thuận lợi từ tam giai thăng nhập tứ giai. Bởi vì Khúc Hy Thụy trong tay tứ giai tinh hạch hữu hạn, đã là tán đến không sai biệt lắm, bất quá lão Uông lại là thực vừa lòng hắn hiện tại dị năng cấp bậc. Càng là tự đáy lòng cảm tạ Khúc Hy Thụy, lão Uông ở dùng quá Khúc Hy Thụy phân phối cho hắn tinh hạch sau. Dị năng như là ngồi hỏa tiễn dường như cọ cọ điên trướng, trong chớp mắt. Lão Uông thuận lợi xâm nhập tam giai đỉnh dị năng giả hàng ngũ. Cùng sớm tại thành phố A bệnh viện một trận chiến may mắn đạt được hỏa hệ dị năng tinh hạch. Mà sớm thăng nhập tam giai hỏa hệ dị năng giả hoặc thăng dị năng lên. Hai người hiện tại năng lực ngang hàng, chẳng phân biệt cao thấp, lão Uông không giống Cát Thiên Tồn. Cát Thiên Tồn thông minh, mà lão Uông tác thuộc về chậm nhiệt, hậu chi hậu giác hình, nguyên nhân chính là vì lão Uông đầu óc không để Cát Thiên Tồn. Cho nên Khúc Hy Thụy mới đưa số lượng không nhiều lắm tứ giai tinh hại thiêu thiên phân cho Cát Thiên Tồn, mà không có phân cho lão Uông. Khúc Hy Thụy như là đối lão Uông có khác mặt khác dụng ý. Cho nên mới muốn lão Uông tạm thời đem dị năng khống chế ở tam giai dị năng đỉnh, dị năng thăng nhập. Tam giai đỉnh sau, Lão Uông phát hiện đương hắn lại muốn cùng tam giai hỏa hệ tang thi đối kháng. Muốn dùng tường đất lấp kín tam giai hỏa hệ tang thi đường đi. Có vẻ trước đây dễ dàng nhiều. Trước đây hắn vừa rồi dựng nên một mặt tường. Tam giai hỏa hệ tang thi chỉ dùng mạo ánh lửa nắm tay. Một quyền ném tới, có thể đem hắn tường đất, tạp cái nát nhừ, mà hiện tại, hỏa hệ tang thi liều mạng kén hỏa quyền tạp, ít nói cũng muốn tạp mấy chục hạ. Hắn dụng tâm xây dựng kiên cố tường đất, mới có thể vỡ ra vài đạo thổ phùng thôi, ba ba. Phóng Uông Tiêu Mai thấp kêu một tiếng phóng. Lão Uông lập tức giống mở ra thác nước miệng cống dường như. Đem thành công vây lấp kín thi đàn bốn cái phương hướng mặt tường mở ra một mặt. Mặt tường mới vừa một mở ra, thành đàn tang thi liều mạng hướng bị mở ra tường vây nỗ lực về phía ngoại phá vây. Nhưng mà Uông Tiêu Mai sớm đã khống chế được ngọn lửa điều. Ở bị hủy đi tường vây ngoại vận sức chờ phát động. Lão Uông hoàn toàn tưởng không hiểu, nữ nhi là như thế nào biết hắn sẽ trước hủy đi nào mặt tường. Nhưng nữ nhi là biết, giống cái sẽ phòng ngừa chu đáo tiên tri, bị Uông Tiêu Mai hoàn toàn khống chế ngọn lửa điểu vừa ra. Tường vây vừa rồi phá vây ra tang thi thoáng chốc dính hỏa. Hơn nữa thực mau bị ngọn lửa điểu lửa cháy thiêu thành cho tàn, đương tam giai hỏa hệ tang thi nhìn. Đến vì nó sở khống tang thi đàn thế nhưng ở trong khoảnh khắc bị nó triệu hồi ra dị năng ngọn lửa. Điểu thiêu đến liền cặn đều không dư thừa khi. Tam giai hỏa hệ tang thi không cấm thẹn quá thành giận anh. Chỉ nghe lại một tiếng hỏa điểu đề minh, nguyên lai tam giai hỏa hệ tang thi thế nhưng noi theo bệnh viện trẻ con tang thi. Thế nhưng cũng có thể triệu ra đệ nhị chỉ ngọn lửa điều. Cùng bệnh viện túc như thuyết đám người trước đây chiến đấu quá trẻ con tang thi giống nhau. Tam giai hỏa hệ tang thi sau triệu ra ngọn lửa điều. Cái đầu muốn tiểu rất nhiều, hư hư tương đương. Giờ khắc này, chỉ nghe Uông Tiêu Mai đắc ý mà hừ hai tiếng, anh. Hai chỉ ngọn lửa điểu đề minh cơ hồ là ở đồng thời vang lên. Chỉ sợ tam giai hỏa hệ tang thi hoàn toàn chưa từng đoán trước đến. Nó khổ tâm triệu hồi ra hai chỉ ngọn lửa điểu, toàn sẽ bị Uông Tiêu Mai bài bố. Đặc biệt là đệ nhị chỉ tiểu ngọn lửa điểu. Nó vừa rồi triệu ra tiểu ngọn lửa điểu lập tức bị Uông Tiêu Mai chỉnh biên tiến này dưới trướng, ba, vây, Uông Tiêu Mai hô thanh vây. Lão Uông ở nháy mắt đem vừa rồi dỡ xuống tường vây một lần nữa phong bế. Mà Uông Tiêu Mai tắc đã là khống chế được hai chỉ ngọn lửa điểu nhanh chóng bay về phía đàn thi. Không trung vuông, chỉ thấy hai chỉ ngọn lửa điểu giống hai chỉ tám hỏa hỏa điên cuồng. Ở không múa may cánh, liệt liệt khởi vũ, khi thì xoay tròn, khi thì run cánh, dáng múa thật là mỹ diệu. Nhưng mà ở hai chỉ ngọn lửa điểu liệt liệt khởi vũ khi, từ hai chỉ điểu thân không khỏi phun xạ, phát ra ra vô số sáng lạn hỏa hoa, mà lão Uông tắc cùng nữ nhi phối hợp cực hảo. Thật là thiên y vô phùng, hỏa hoa phi tán nháy mắt, lão Uông đã là đem kiên cố tường vây ở nháy mắt xây nên. Cũng phong kín, thề không bỏ một con tang thi chạy ra, bị đứng sừng sững ở bốn cái phương hướng tường vây gắt gao vây khốn trụ đàn thi. Trốn không chỗ trốn, trốn không chỗ trốn, cơ hồ đều bị sống sờ sờ thiêu chết, dư lại chỉ có kia chỉ triệu hồi ra hai chỉ ngọn lửa điều tam giai hỏa hệ dị năng tang thi, nhưng mà Uông Tiêu Mai giống như sớm biết rằng. Hai chỉ ngọn lửa điểu vô pháp cho tam giai hỏa hệ tang thi một đòn chí mạng. Ai làm hai chỉ ngọn lửa điểu vốn là bị tam giai hỏa hệ dị năng tang thi triệu hồi ra chỉ nghe. Anh, lại là hai tiếng hỏa điểu đề minh, mới vừa còn ở không bay múa. Tú mạn diệu dáng múa hai chỉ hỏa điểu, bỗng chốc chiều tương phản phương hướng hãy còn quay đầu bay về phía phương xa. Lại kéo ra khoảng cách nhất định sau. Lại ở đồng thời đậu đầu, hướng tới lẫn nhau hung hăng đánh tới, phanh, hai chỉ ngọn lửa điểu chạm vào nhau khoảnh khắc, Uông Tiêu Mai hung hăng xả hồi khống chế hỏa điểu tinh thần dị năng, giống. Tam giai hỏa hệ dị năng tang thi giống ra không cam lòng gào giống. Từ nội bộ bạo liệt, màu đen huyết cùng xanh trắng thịt cha tàn cốt bay tứ tung uông ô. Đại Hắc hưng phấn mà kêu chạy ra khỏi đi ra ngoài. Đại Hắc mục tiêu chỉ một cái, là kia viên vừa rồi tuôn ra tam giai hỏa hệ dị năng tinh hạch. Đại Hắc ngậm khởi tinh hạch, vài cái liền nuốt vào bụng, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.